Hợp tác với đế vương. Chương 26, góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra tiếng nói. Âm nhạc im bặt, mọi hoạt động đều ngừng lại cứ như cỗ máy bị hết pin. Địch Hệ Danh, thân mang giáp, bên hông đeo bảo kiếm, tay còn cầm ấn soái. Dáng vẻ phong trần nhìn có vẻ đã đi đường dài mệt mỏi. Nhưng vội vã vào yết kiến, thì ra là Địch tướng quân. Ngươi đúng là làm cho trẫm kinh ngạc, nào vất vả rồi vào ngồi xuống uống ngụm trà đã cung Thiên Phong giả ngây như chưa nghe những lời nói vừa rồi của Địch Hệ Danh. Địch Hệ Danh như rất nghe lời gật đầu đi đến bàn. Tuyệt nhiên bỏ qua lễ quân thần, cung Thiên Phong cũng không oán trách một lời còn nhiệt tình vơ sơ sông ta. Dọn yến cho Địch tướng quân, yến tiệc lại bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.